Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2164, bị đứng tim liền. Lâm Cách đang bồi nước anh bệnh viện King College đoàn người làm học thuật trao đổi. Mặc dù thay gan giải phẫu không phải bọn họ làm, nhưng cái này dẫu sao là học thuật trao đổi một vòng. Hơn nữa không thể và ông chủ Trịnh so sao. Nếu là những thứ khác người đối với so, ghét út bác sĩ vẫn là rất cường đại. Thiết kế xong lưu trình, mấy lần trao đổi, giảng tọa, cuối cùng do ghét út tới so sánh giải phẫu livestream ghi âm phát sóng nói một chút thay gan rất nhiều cần phải chú ý điểm. Nhìn trên đài hưng phấn giảng giải giải phẫu ghét út, Lâm Cách có chút không rõ ràng, bao gồm giải phẫu ngày đó rạng sáng. Ghét út bác sĩ nhìn bao nhiêu lần giải phẫu ghi âm phát sóng, nói bao nhiêu lần kỹ thuật chi tiết, hắn tại sao còn hưng phấn như vậy, giống như là một cái đứa nhỏ. Điện thoại di động reo, Lâm Cách nhìn một cái là phòng giải phẫu nội bộ dãy số. Thật là phiền nha, bất quá hết thảy các thứ này sắp và mình không có quan hệ gì. Đề ra trước, trở thành khoa giáo sử trưởng phòng. Đang ở trước mắt, hết thảy đều đã thuận lý thành chương. Lâm Cách một mực tỉnh bơ, đè nén nội tâm hưng phấn, để cho phong mang của mình đều ẩn giấu. Hy vọng đừng là đại sự gì. Đây nếu là ở đề ra trước đêm đón lấy một cái trọng đại chữa bệnh tranh chấp. Vậy thì thao đản không phải. Này, Lâm Cách nhận điện thoại. Hạ thấp giọng đi bên ngoài hội trường đi. Ừ. Hắn nghe vậy mặt báo cáo tình huống. Ân đáp lời. Ừ. Làm Lâm Cách nghe được là tuyến tiền liệt điện thiết giải phẫu thời điểm. Không khỏi có chút phiền não. Dám lớn giải phẫu, cũng phải cấp mình gọi điện thoại. Nhưng mà làm ông chủ Trịnh tên chữ bị lão hạ nói ra sau đó. Hết thảy đều thay đổi. Lâm Cách có chút nhức đầu. Ông chủ Trịnh ngày thường đối với lão chủ nhiệm cửa là rất tôn trọng. Nhà mình khổng chủ nhiệm không nói. Tiêu hóa, gan mật, dạ dày ruột, siêu âm, CT, một đường tính toán, liền Lâm Cách đều ngẩn ra. Ông chủ Trịnh và bang chủ này đảm nhiệm cửa quan hệ tựa hồ cũng rất mật thiết. Thậm chí liền vắng vẻ bệnh khoa học tự nhiên. Ông chủ Trịnh và dề già khoa trưởng quan hệ vậy rất tốt tới. Hôm nay đây là thế nào? Chuyện gì xảy ra mà? Gây như thế hung, ta vậy thì đi phòng giải phẫu. Lâm Cách chuẩn bị hiện trường làm việc. Giải quyết vấn đề, hết thảy liên quan đến ông chủ Trịnh sự việc đều là đại sự. Tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn và khoa giáo sử một người chào hỏi một tiếng. Cái này có chuyện gì cho mình gọi điện thoại, liền vội vàng đi tới phòng giải phẫu. Vừa đi, Lâm Cách một bên suy nghĩ, nghe lão hạ ý nghĩa hẳn là ông chủ Trịnh làm một ca giải phẫu. Sau đó nghe được tiếng nổ, người bệnh không có sao, nhưng chủ nhiệm Lưu muốn xuống đài. Ông chủ Trịnh nói người bệnh có chuyện, kiên trì muốn mở bụng, ông chủ Trịnh vẫn là quá trẻ tuổi. Mộc Tú tại Lâm Phong tất tồi chi đạo lý coi như là hắn biết, cũng không thể biết được hợp nhất, đã mũi nhọn quá mốc, lúc này thao quang dưỡng hối, chờ mình địa vị học thuật một chút xíu tăng lên không tốt sao? Suy nghĩ, Lâm Cách ngẩn ra, ông chủ Trịnh cần giấu nghề tai họa ngầm sao? Ở mình xem ra hắn đích xác là mũi nhọn quá thịnh, mà ở ông ngủ Trịnh xem. Trước mặt còn có giải Nobel đang đợi hắn. Dũng mãnh tinh tiến, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lại giải Nobel. Ông chủ Trịnh là cái này tiết tấu. Có thể, ngoại khoa tiết niệu sự việc ngươi đưa tay làm gì? Lâm Cách có chút nghi hoặc. Trên giường bệnh, coi như là không ưa người khác làm việc phương thức. Cũng phải cùng quang cùng trần mới được. Ông chủ Trịnh làm như vậy. Là có vấn đề, đây là mình phải làm cho tốt chủ nhiệm Lưu công tác tư tưởng. Không thể để cho ông chủ Trịnh cho người Lưu lại bất kỳ bị công kích cái chuôi. vội vàng nhịp bước chậm lại. Lâm Cách bắt đầu rõ ràng phát sinh ở trong phòng giải phẫu chân tướng sự tình. Một chút xíu chi tiết khai thác, một cái phương án xuất hiện ở Lâm Cách đầu óc bên trong. Đi tới phòng giải phẫu, vào phòng thay quần áo, Lâm Cách xông lên ông chủ Trịnh mỉm cười tỏ ý. Sau đó và chủ nhiệm Lưu lên tiếng chào hỏi. Hắn không lên tiếng, mà là bắt đầu một bên thay quần áo, một bên xem xét ông chủ Trịnh và chủ nhiệm Lưu diễn cảm. Thay xong quần áo sau, Lâm Cách cười nói, ông chủ Trịnh, ghét út bác sĩ giảng bài vẫn là rất bổng, đi sâu vào cạn ra. Hắn đối với ngài thay gan kỹ xảo tương đương đồng ý. Mỗi lần giảng giải quá trình giải phẫu thời điểm cũng đặc biệt hưng phấn. Trịnh Nhân cười một tiếng, không lên tiếng, đây đều là chuyện nhỏ. Ông chủ Trịnh, ta trước cùng chủ nhiệm Lưu trò chuyện đôi câu. Lâm Cách, xin phép, nói, ta đi liếc mắt nhìn người bệnh. Trịnh Nhân nói xong, đứng lên đi ra ngoài. Tô Vân quay đầu nhìn một cái Lâm Cách và chủ nhiệm Lưu. Vậy không lên tiếng, đi theo Trịnh Nhân đi ra ngoài. Chủ nhiệm Lưu, người đơn giản và ta nói một chút sự việc đi qua. Lâm Cách mỉm cười nói đến, chủ nhiệm Lưu có chút buồn bực. Loại chuyện này nói một cách thẳng thừng là đối với một loại cũng phát chứng chẩn đoán. Chữa trị lên quan điểm không cùng đưa tới. Cuối cùng, coi như là học thuật vấn đề. Chỉ là ông ngủ Trịnh một cái tham gia khoa bác sĩ. Đối với mình như thế, cái ngoại khoa tiết niệu đại khoa trưởng tự mình làm giải phẫu quơ tay múa chân. Tốt như vậy sao? Một bụng oán khí, chủ nhiệm Lưu cho Lâm Cách giảng giải sự việc đi qua. Lâm Cách trầm ngâm, nói, chủ nhiệm Lưu, từ trong tình cảm mà nói, ta là ủng hộ ngươi. Chủ nhiệm Lưu trải qua nhiều ít sóng gió, nghe Lâm Cách như thế nói, trong lòng chợt lạnh, mặc dù nói giúp đỡ mình, nhưng toàn bộ câu nói dính chung một chỗ phán đoán. Hắn đã có thể đoán ra Lâm trưởng phòng hạ một câu nói muốn nói gì. Liên quan đến người bệnh cũng phát chứng. Ta trên đường thời điểm nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết. Ngài nghe một chút có được hay không? Lâm Cách nói. Chủ nhiệm Lưu nghi ngờ. Ngài thân thể khó chịu. Đứng tim bệnh phát. Chữa trị khẩn cấp. Không cách nào tiếp tục giải phẫu. Nằm viện tổng xin phép phòng y tế. Trên đài cùng xem bệnh. Quyết định rời đi chỗ khác bụng chữa trị. Ngoặc kép. Chủ nhiệm Lưu cười khanh khách. Như vậy. Nếu là ông chủ Trịnh phán đoán chính xác, người bệnh phó tổn thương đạt được xử lý, coi như là trong nhà có ý kiến cũng sẽ không quá lớn. Phòng y tế sẽ tận lực gánh vác và trong nhà trao đổi. Câu thông sự việc, muốn là của ngài phán đoán là chính xác, đúng là không cần mở bụng, thuộc về Trần sai, tay kia thuật và ngươi vậy không có quan hệ gì, là phòng y tế dẫn đầu. Trên bàn mổ cùng xem bệnh, lấy sau cùng ra khẩn cấp phương án, một cái tuyến tiền liệt điện thiết giải phẫu, kết cục sau cùng diễn biến thành như vậy, chủ nhiệm Lưu biểu thị không cách nào tiếp nhận, có thể Lâm Cách giải thích là một cái hao tổn chung phương án. Do phòng y tế gánh vác lớn nhất trách nhiệm, gánh lớn nhất nồi, tiểu Trịnh lão bản tình thế lạnh mạnh như vậy sao? Chủ nhiệm Lưu có chút phóng nhiên. Đây là ta nghĩ tới tốt nhất biện pháp xử lý. Chủ nhiệm Lưu ngươi nếu là không yên tâm. Và vị kia mang tổ giáo sư gần. Để cho hắn đi lên xem. Có vấn đề. Không phải còn có chúng ta cường đại phòng y tế ở đây sao? Lâm Cách cười híp mắt nói đến. Ếch, chủ nhiệm Lưu nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng thở dài. Đồng ý Lâm Cách biện pháp. Mình, bị đứng tim, nói chuyện cũng tốt, nhảy ra cái này vòng xoáy. Cho dù là có vấn đề, cũng cùng mình không quan hệ. Thật ra thì chủ nhiệm Lưu vậy tương đối hiếu kỳ. Tiểu Trịnh lão bản kỹ thuật trình độ mà nói. Như thế kiên trì một chuyện, nhất định là có hắn bên trong ở suy luận. Chẳng lẽ là mình thật phán đoán sai lầm? Nghĩ tới nghĩ lui. Chủ nhiệm Lưu cũng có một tia mê mang, không có tồn bản thảo 10 canh xin nhớ bản chạm vực tên. Hoàng Kim Phòng không có tồn bản thảo 10 canh bằng hữu sinh nhật. Ngày hôm nay vốn là chuẩn bị 24 canh, tên phía sau phối hợp 24 ly rượu từ. Nhưng, thật là tiếc nuối, không như vậy nhiều tồn bản thảo. Đích xác là không như vậy nhiều tồn bản thảo. Hai ngày trước sửa đổi thay gan, từ đầu cuối lớn đổi, làm trễ nãi tồn bản thảo. Vậy thì tạm thời 10 canh đi, hy vọng sang năm ngày hôm nay trong tay có tồn bản thảo. 24 chương cập nhật, 24 giờ, 24 ly rượu, nhàn nhạt trò chuyện đôi câu. 5 năm trước không viết chữa bệnh văn, là bởi vì là cảm thấy kể chuyện dù sao phải có mâu thuẫn xích mích. Có thể nghĩ tới chỉ có y nháo, vừa nghĩ tới răng vàng khè, mình cả người cũng không tốt. Nhưng viết viết, phát hiện chữa bệnh văn thiên nhiên có đối thủ tật bệnh. Chủng loại tân trang cầm giải quyết vấn đề là tốt. Muốn như vậy nói từ trước vấn đề liền không tồn tại. Nhưng sự việc chính là như vậy. Một cái vấn đề biến mất, một cái vấn đề khác xuất hiện. Chủng loại tân trang giải quyết vấn đề. Vì cái này, thật là vắt hết óc. Tổng không thể một cái thiên mã sao rơi quyền. Từ đầu đánh tới đuôi không phải. Nói thí dụ như mới vừa nói lớn đổi vô số lần thay gan. Nói thí dụ như ngày hôm nay viết xong một cái phong thấp miễn dịch ca bệnh. Cách không trao đổi, không hẹn mà hợp, làm ra vẻ tải vô hình bên trong. Là mấy cái chữ màu chốt. Nếu là bạn đọc đại nhân cảm giác nhìn ra lòng, vậy ta cũng rất an ủi. Nếu là cảm thấy còn chưa đủ, là bút lực vấn đề, ta sẽ không ngừng tiến bộ. Sau một bệnh ca, kinh nguyệt kỳ tức ngực, là thật nhiều năm trước đồng nghiệp gặp phải một bệnh tình phức tạp. Lặp đi lặp lại phát tác người bệnh, chúng ta nơi này không giải quyết, đi tỉnh thành vậy không giải quyết, sau đó đi đế đô chữa khỏi. Thời gian không còn sớm, liền dài dòng tới nơi này, trạng thái không thành vấn đề. Thái độ vậy không thành vấn đề, vẫn luôn đang nỗ lực viết, tranh thủ chư vị bạn đọc đại nhân mới có thể có một cái vui thích đọc thể nghiệm. Có bạn đọc nghi ngờ ông chủ Trịnh Bao trị bách bệnh, có liên quan tại hợp lý tính vấn đề mới bắt đầu nói. Ông chủ Trịnh cũng mở treo, khẳng định trăm trận trăm thắng, hy vọng tất cả bác sĩ cũng có thể mở treo. Cuối cùng, vẫn là thông thường. Cầu bỉ tâm, cầu converter dung kiều, cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-guc-nối-tsi-guc-nối-cuc-guc-nối-pas-am-guc-nối-y-guc-nối-tan-guc-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.